Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 799, ngự ông. Bốn canh, hừ, Đàm Tấn bĩu môi, lắc đầu, hắn đối Sở Ly loại này tiểu thông minh xem thường, tu vi không đủ, đùa nghịch dạng này tiểu thông minh, chỉ có thể đạt được nhất thời, chung quy vẫn là trốn không thoát, hắn thân pháp đột nhiên tăng tốc. Lần nữa lui đến 10 mét, Đàm Tấn vừa muốn thi hành triển bạch hổ sát thuật, bỗng nhiên lông tơ dựng lên, liên tục không ngừng rụt đầu, xùy, đỉnh đầu một mảnh đầu bị cắt đứt, chật vật không chịu nổi. Này quang minh đao độ cực nhanh vô luân, cùng giao thủ giữa lần danh sinh tử, hắn trong lòng có kiêng kỵ phía dưới, không dám dồn ép quá gần, miễn cho né tránh không ra, thân mang bảo y. Đầu lại không có bảo hộ, chịu một đao liền phải mất mạng, nhưng khoảng cách dài cũng cho Triệu Đại Hà né tránh bạch hổ sát thuật cơ hội. Tốt tại bạch hổ sát thuật có thể chuyển biến, không ngừng truy sát, hai người một đuổi một đuổi, rất nhanh lên núi đỉnh, Sở Ly thân pháp cực nhanh, không có chút nào thụ thương chi tượng, giống như vừa rồi trào máu người không phải hắn một loại. Đại quang minh thân cứng cỏi dị thường. Đàm Tấn khẽ nói, Triệu Đại Hà, ngươi chính là chạy trốn tới chân trời, cũng chạy không thoát ta truy sát. Sở Ly cười lạnh nói, ngươi thật đúng là dám thổi, ta khỏi cần chạy trốn tới chân trời, chỉ cần trốn về Đại Quang Minh Phong, ngươi có thể truy sát tới, cấp ngươi 10 cái lá gan ngươi cũng không dám. Hắn vừa nói chuyện một bên đi nhanh, thanh âm nói chuyện bình ổn, không có thụ thương chi tượng. Đàm Tấn nhíu mày nhìn xem Sở Ly bóng lưng. Này Triệu Đại Hà tu vi sâu ở tưởng tượng. Không giống một người trẻ tuổi. Càng giống lão hồ ly lão gia hỏa. Hôm nay nhất định phải giết hắn. Đàm Tấn nói. Ngươi nếu có thể chạy trốn tới Đại Quang Minh Phong. Đã sớm chạy trở về. Còn cần chờ hiện tại. Không tệ. Ta là không lại trở về Đại Quang Minh Phong. Không chấn chỉnh lại Huy Diệu Đường. Ta tuyệt sẽ không ly khai Đại Phong Thành. Sở Ly khẽ nói. Có chí khí. Vậy thì chết đi. Đàm Tấn cười lạnh. Hai tay của hắn hợp lại. Vừa muốn một phần lôi ra hai đạo hổ ảnh. Xùy. Nhất đạo lạnh điện đã ở tiếp cận. Đàm Tấn không lo được bạch hổ sát thuật. Mãnh liệt cúi đầu. Đầu lần nữa bị cắt rơi mấy túm. Bộ ngực hắn ẩn ẩn buồn nôn. Phiền buồn giàu không thích hợp. Bạch hổ sát thuật bất ngờ không đề phòng bị đánh gãy. Kiêng kỵ nhất, hắn phiền buồn dầu phía dưới sát cơ càng tăng lên. Liền có chút phát động. Hít sâu một hơi đột nhiên thêm. Cùng Sở Ly gần hơn đến 5 mét. Hắn lần nữa hai tay hợp lại. Xùy, nhất đạo lạnh điện tại yết hầu phía trước. Hắn thậm chí không kịp phản ứng. Yết hầu đã trúng đao. Tức khắc giữ dằn nội lực xuyên tiến yết hầu. Dọc theo đi lên xuyên hướng đại não. Đàm Tấn nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất đạo hổ ảnh xuất hiện tại thiên không. Giống như một đầu thực bạch hổ. Lập tức trên không trung hướng bên dưới bổ nhào về phía trước. Như ác hổ chụp mồi kiểu nhào về phía hắn. Hổ ảnh một lần nhào vào thân thể của hắn. Hắn yết hầu vết thương trong nháy mắt chặn lại huyết. Sở Ly nhíu mày. Không nghĩ tới có như thế kỳ thuật. Đàm Tấn quanh thân khí thế ngập trời, giống như một đầu mãnh hổ, mãnh liệt hướng hắn đánh tới. Sở Ly lại một thanh phi đao bắn ra, Đàm Tấn phản ứng nhanh vô cùng, một chưởng vỗ rớt lại phi đao, tiếp tục nhào tới. Sở Ly thấy tình thế không tốt, quay đầu liền đi, Đàm Tấn hai bước vượt đến Sở Ly sau lưng, một chưởng vỗ bên dưới, ầm, Sở Ly như ném ra đi bóng ra một loại. Trong nháy mắt bị kích ra, trên không trung phun ra nhất đạo huyết tiễn, Đàm Tấn lần nữa vượt một bước đến trước người hắn, lại một chưởng vỗ bên dưới, hắn động tác nhìn xem thong dong, lại là cực nhanh tuyệt luân, Sở Ly có thể thông qua vạn tượng quy tông dự đoán được, lại né tránh không ra, động tác quá nhanh, ra hắn phản ứng thời gian, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình bị đánh, ầm. Sở Ly lại bị vỗ một cái, xa xa bay cao, trên không trung phun ra huyết tiễn, hắn cảm giác mình tựa như bị một đầu mãnh hổ đùa bỡn con mồi. Vô pháp chi phối chính mình vận mệnh, Loại cảm giác này để hắn cơ hồ nhịn không được muốn thi triển thần thông. Đàm tấn lần nữa bắn tới. Hắn hai mắt sáng ngời. Vừa rồi một đao kia giống như mảy may không có tạo thành ảnh hưởng. Yết hầu vết thương không chảy máu. Chui vào nội lực cũng bị khu trừ. Không trở ngại hắn hành động. Nhanh như thiểm điện. Phản ứng cực nhanh. Sở Ly Phi đao hắn vậy mà có thể đẩy ra. Hoặc là hiện lên. Đãi hắn tới gần. Sở Ly tay trái hàn quang lóe lên. Phi đao trong nháy mắt bắn tới Đàm Tấn yết hầu phía trước. Đàm Tấn nhẹ nhõm vừa nhấc cánh tay. Tay áo ngăn tại yết hầu phía trước. Sở Ly tay phải cơ hồ cùng thời khắc đó thoáng hiện hàn quang. Đàm Tấn mới vừa tùng cánh tay hướng chuyển xuống tay áo. Phi đao thỏa đáng lại tới. Lệch một ly xuyên qua tay áo phòng ngự. Lần nữa xuyên thủng hắn yết hầu. Giữ dằn nội lực trong nháy mắt xuyên tiến hắn não hải. Hắn động tác trì trệ một lần. Liền này giây lát ở giữa trì trệ. Sở Ly tay phải hàn quang lóe lên. Sau một khắc xuất hiện tại Đàm Tấn ánh mắt. A, Đàm Tấn nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể lắc lư. Phi đao theo hốc mắt bắn vào đi. Theo cái ót xuyên ra tới. Mang ra nhất đạo huyết. Đàm Tấn thống khổ không chịu nổi. Giữ dằn nội lực xuyên tiến đầu. Đau đớn so thân thể còn lại bộ vị đau đớn 10 lần. Nhịn không được động tác lại trệ trệ. Sở Ly tay trái chớp động một điểm hàn quang. Trong nháy mắt bắn trúng Đàm Tấn một cái khác mắt. Tay phải hắn đi theo chớp động hàn quang. Lại bắn trúng Đàm Tấn miệng. Trực tiếp quán xuyên yết hầu cái ót. A, chấm ngoặc kép. Đàm Tấn giống giận ngã xuống. Sở Ly oa phun ra một ngụm máu đen. Cũng mềm kéo dài đổ xuống. Đàm Tấn té xuống đất nhẹ nhàng run rẩy. Ha ha, thật thú vị. Bỗng nhiên nhất đạo tiếng cười vang lên. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở phía xa. Đạp lấy ngọn cây phiêu phiêu mà đến. Đảo mắt đến tiếp cận. Là một cái mày râu đều trắng lão giả. Sắc mặt đỏ thẫm sắc. Cười tủm tỉm nhìn xem Sở Ly cùng Đàm Tấn. Sở Ly nhíu mày nhìn xem hắn. Sau đó nhắm mắt lại. Vận công liệu thương. Hắn đã sớm nhìn thấy này lén lén lút lút ra hỏa. Lại hoàn mỹ để ý tới. Đàm Tấn tu vi cực sâu. Hắn kém một đoạn. Nếu không phải quang minh đao. Chính mình hôm nay thật muốn cắm trên tay Đàm Tấn. Duy nhất có quang minh đao tuyệt đánh không lại Đàm Tấn. Còn có vạn tượng quy tông cùng đại viên kính trí phụ trợ. Chính mình bay đao trưởng bắt tay tinh chuẩn thời cơ. Thường thường có thể lấy nhỏ đánh lớn. Tựa như trước mắt lão giả này. Xuất hiện thời cơ quá chuẩn xác. Lão giả mặt đỏ không muốn để cho hắn tiếp tục liệu thương xuống dưới. Lắc đầu nói. Người này tiểu gia hỏa tuổi còn trẻ liền có tu vi như vậy. Thật là làm cho chúng ta những này lão gia hỏa không mặt mũi gặp người. Sở Ly không một lời. Tiếp tục vận công liệu thương. Lão giả mặt đỏ lắc đầu thở dài. Cho nên ngươi chỉ có thể chết. Cùng Đàm Tấn đồng quy vu tận. Không có so cái này càng diệu. Sở Ly nhíu nhíu mày. Mở mắt. Ngươi không dám đắc tội Bạch Hổ Tông. Cũng không dám đắc tội Quang Minh Thánh Giáo. Ngươi rốt cuộc là ai? Ha ha. Một cái người rảnh rỗi. Lão giả mặt đỏ cười híp mắt nói. Sở Ly khinh thường khẽ nói. Một cái người rảnh rỗi. Xích Dương Tông lúc nào ra người rảnh rỗi rồi? Ồ, lão giả mặt đỏ nhíu nhíu mày. Kinh ngạc nói. Tiểu tử nhìn xem đần độn. Lại là tinh minh lợi hại nhân vật a. Sở Ly nói. Ngươi dám giết ta? Ta không dám giết ngươi. Xích Dương Tông lão giả lắc đầu. Cười híp mắt nói. Nhưng Bạch Hổ Tông dám. Đàm Tấn dám đây này. Ta có thể giết được Đàm Tấn. Không giết được ngươi. Sở Ly lạnh lùng nói. Lão giả mặt đỏ lắc đầu cười nói. Kia nhưng chưa hẳn. Sở Ly nói. Ta dù cho thụ thương. Giết ngươi vẫn là một bữa ăn sáng. Lão giả mặt đỏ ha ha cười nói. Tiểu tử. Ngươi là tại trì hoãn thời gian. Thương thế rất nặng a. Kia ngươi liền thử nhìn một chút. Sở Ly khẽ nói. Lão giả mặt đỏ cảnh giác nhìn xem hắn. Lại không dám áp sát quá gần. Đàm Tấn đều chết tại dưới đao của hắn. Quang minh đao uy lực để hắn kiêng kỵ phi thường. Sở Ly bĩu môi. Khinh thường nói. Lão đầu. ngươi lá gan này, thực cấp Xích Dương Tông mất mặt. Vậy liền tiễn ngươi lên đường đi. Lão giả mặt đỏ song trưởng mãnh liệt đẩy. Nhất đạo nóng rực trưởng lực không dứt phóng tới Sở Ly. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.